Tu La Vũ Thần, chương 3001, 23 Đạo Long Huyệt Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, hẳn là tấm bia đá này đã giải phong. Lương Khâu Hồng Nguyệt hỏi. Xác thực đã giải phong, chỉ hơn hết muốn giải khai nó, cần đặc thù phá trận phương pháp, hơn hết mọi người không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, phá nó không khó. Sở Phong nói xong lời này, liền lập tức bắt đầu bố trí phá giải trận pháp, mà đám người cũng là nhao nhao phối hợp. Hết thảy rất là thuận lợi, tại Sở Phong khống chế phía dưới, cái này tòa bia đá chủ trận, tại cùng Lương Khâu Thừa Phong hẹn xong thời gian đốt, bị triệt để phá vỡ. Bia đá kia triệt để vỡ vụn, hóa thành một đạo cự đại kết giới môn, đứng ở trước mặt mọi người. Thành công, chúng ta thành công. Sở Phong, may mắn mà có ngươi, chúng ta thành công phá vỡ tòa này chủ trận, chúng ta liền muốn lấy được cái này di tích viễn cổ bên trong bảo tàng. Phức tạp như vậy viễn cổ di bên trong, đến tột cùng có như thế nào bảo vật, thật là khiến người chờ mong a. Nhìn trước mắt cái này đạo kết giới đại môn, các vị tiểu bối đều là một mặt sùng bái nhìn xem Sở Phong. Giờ này khắc này, bọn hắn đối Sở Phong không chỉ có sùng bái, còn tràn ngập cảm kích, bởi vì hắn nhóm rất rõ ràng, nếu không phải Sở Phong lời nói, bọn hắn tuyệt đối không cách nào thành công phá giải chủ này trận. Chớ nói phá giải chủ trận, chỉ sợ chỉ là phong ấn bia đá đạo này cửa khẩu, cũng đủ để đem hắn nhóm toàn bộ làm khó. Mọi người chớ vui vẻ hơn quá sớm, cũng không phải là mở ra cái này đạo kết giới môn, chúng ta liền có thể cầm tới bảo tàng. Đây chỉ là tiến vào cái kia bảo tàng cửa vào, trên đường vẫn như cũ có quan hệ thẻ, mọi người tiến vào bên trong, cần hành sự cẩn thận. Sở Phong nói ra, à, nghe được lời này, đám người cái kia đầy mặt vui mừng, lập tức giảm xuống không ít. Sở Phong, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nguyên bản kích động đám người, đều trở nên tỉnh táo lại, toàn bộ đem ánh mắt ngưng tụ tại Sở Phong trên thân. Ta mở ra đường, mọi người đi theo ta. Sở Phong nói ra, tốt. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, kỳ thật bọn hắn không có tùy tiện hành động, các loại liền là Sở Phong câu nói này. Nhưng là, Sở Phong này nói cho hết lời, liền bước vào cái kia đạo kết giới môn. Nhưng là Sở Phong, rõ ràng đã tiến nhập kết giới kia môn, nhưng lại còn có thể mơ hồ nhìn thấy Sở Phong cái bóng, Sở Phong. Cũng không thành công tiến vào kết giới kia môn. Đây là có chuyện gì? Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu tỉ muội. Cái này đạo kết giới môn có chút quỷ dị, sợ là so với chúng ta dự đoán còn muốn không đơn giản. Hơn hết Sở Phong hẳn là đã sớm dự liệu được, hắn hẳn là đang giúp chúng ta bài trừ kết giới kia trong môn chướng ngại. Lương Khâu tỉ muội nói ra, lại là dạng này, chuyến này may mắn có Sở Phong huynh đệ a, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm khái. Nhưng mà nghe được đám người cảm khái, Sở Phong lại là có chút xấu hổ. Sở Phong giờ phút này dừng lại ở đây, hắn thật là tại làm lấy một số việc. Hắn đang tìm một vật, nhưng là vật như vậy, cũng không phải là trở ngại gì, mà là một cái chìa khóa. Khả năng người bên ngoài xem không hiểu, nhưng là Sở Phong lại lúc trước phá giải chủ trận thời điểm, từ đó giải đọc đến một ít gì đó. Chủ yếu, là hai điểm. Một, cuối cùng bảo tàng, vẫn có một đạo kết giới thủ hộ, cần hai cái chìa khóa mới có thể mở ra, nếu không. Thánh bảo giới linh sư, vậy không làm gì được. Sở Phong suy đoán, chìa khóa phân biệt ngay tại hai tòa chủ trận bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chủ này trận bản thân liền cực kỳ cổ quái, không chỉ có nhìn xem cổ quái, trên thực tế vậy cổ quái, nếu không Sở Phong vậy không có khả năng lập vào trong đó, nhưng không có bị nó hút đi vào. Hai, ngoại trừ cuối cùng bảo tàng, còn có một vật, đó là một loại phi trùng, cái kia phi trùng trong cơ thể chất chứa cường đại năng lượng thiên địa, đối với võ tiên cảnh trở lên người tới nói, tại tu võ một đường, hội có trợ giúp rất lớn. Mà cái kia phi trùng, liền tại cái kia bảo tàng thủ hộ kết giới bên ngoài, nói cách khác, ai có thể dẫn đầu đến bảo tàng địa điểm, liền có thể đạt được cái kia chút phi trùng. Dứt bỏ di tích viễn cổ bên trong bị phong ấn bảo tàng không nói, cái kia chút phi trùng, kỳ thật cũng là bảo tàng. Đương nhiên, cái kia chủ trận bên trong, khả năng còn ẩn chứa cái khác tin tức. Chỉ là Sở Phong cuối cùng tu vi có hạn, chỉ lĩnh ngộ được hai điểm này, về phần cái khác Sở Phong còn chưa phát hiện, có lẽ Lương Khâu Thừa Phong có thể phát giác. Đây là chìa khóa. Sở Phong lúc này trong tay bắt được một cái vật phẩm, cái kia đúng là một khối đá, mà tại viên này trên tảng đá, Sở Phong không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, vậy không cảm giác được nó tính đặc thù. Nhưng là trừ tảng đá kia, Sở Phong liền không tìm được bất cứ vật gì. Êm đẹp, không hội đem một khối đá, phong ấn tại cái này kết giới môn bên trong, hơn phân nửa hữu dụng. Sở Phong trong lòng nghĩ như vậy, liền đem tảng đá kia cất vào đến. Sở Phong, như thế nào, là gặp được chướng ngại sao? Lúc này, Lương Khâu Hồng Nguyệt hỏi. Không ngại, đã thanh trừ, mọi người đi theo ta a. Sở Phong đang khi nói chuyện, bước chân đạp mạnh, biến mất tại kết giới trong môn. mà đám người cũng là nhao nhao đuổi theo. Xuyên qua kết giới môn, quả nhiên không có trực tiếp tiến vào cái kia, có dấu bảo tàng địa phương. Bọn hắn thân ở một tòa trong nham động, mà tại trước mặt bọn hắn, lại có 23 đầu đường có thể đi. Cái kia 23 con đường lối vào, lại theo thứ tự là một cái to lớn long đầu miệng rộng mở ra, lộ ra bén nhọn long nha. Mà cái kia mở ra miệng rộng, chính là cửa vào. Sở Phong, cái này làm như thế nào đi? Đám người cơ hồ cùng một thời gian, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Hết thảy đều bị Sở Phong nói đúng, cái kia bảo tàng quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt được, cho nên bọn hắn càng phát ra tín nhiệm Sở Phong. Cái này, tựa hồ không đơn giản a. Giờ phút này, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại. Sở Phong, cái này rất khó sao? Gặp Sở Phong như thế, đám người nhao nhao hỏi. Đương nhiên khó, còn không đợi Sở Phong mở miệng, Lương Khâu Lam Nguyệt liền cướp lời nói. Trận này tên là 23 Đạo Long Huyệt Trận. Tiến vào bên trong, tựa như tiến vào mê cung, có rất nhiều lựa chọn, có thể nói cửu tử nhất sinh. Muốn phá trận này, không có chuẩn xác phương pháp, hoàn toàn cần nhờ giới linh sư trực giác, nếu không. Đi nhầm một bước liền nhập hiểm cảnh. Đã vậy còn quá nguy hiểm. Nghe được lời này, đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Cô nương, ngươi là làm thế nào biết trận này? Sở Phong hỏi, từ sư tôn trận pháp bảo điển bên trong, thấy qua trận pháp này giới thiệu. Trận này, không có mặc dù không có phá trận chi pháp nhưng lại có phá qua trận này người một chút phá trận tư liệu chỉ là. Những người này phá trận phương pháp không giống nhau nhưng ta cảm thấy. Có lẽ đối với ngươi, hội có một ít trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Khâu Lam Nguyệt đang khi nói chuyện từ túi càn khôn lấy ra một chương quyển trục sau đó đưa cho Sở Phong. Sở Phong đem quyển trục này mở ra, phát hiện quyển trục này phía trên, chỗ họa trận pháp cửa vào, xác thực cùng hắn nhóm giờ phút này đối mặt 23 đạo cửa vào, như đúc như thế. Đồng thời trong đó, vậy xác thực ghi chép mấy vị kẻ phá trận tâm đắc cùng phá trận phương pháp, nhưng vậy như Lương Khâu Lam Nguyệt nói, cái này phá trận phương pháp, không giống nhau, phá trận lộ tuyến cũng chưa trùng điệp. Cảm ơn, cẩn thận đọc về sau, Sở Phong đem quyển trục trả lại cho Lương Khâu Lam Nguyệt. Không cần phải khách khí, nếu có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt thuận tiện. Lương Khâu Lam Nguyệt nói ra, dẫn dắt cực điểm, Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi phát hiện cái gì? Lương Khâu Hồng Nguyệt hỏi, bởi vì nàng đã từng cẩn thận đọc qua những tài liệu này, đồng thời còn không chỉ đọc một bản, nhưng khi nó nhìn thấy chân chính trận pháp về sau, lại là không hiểu ra sao, một điểm phá trận cũng không có phương pháp. Cho nên nàng cực kỳ muốn biết Sở Phong đạt được như thế nào dẫn dắt. Quyển trục này bên trên nội dung, để cho ta càng thêm khắc sâu nhận thức được cái này 23 đạo long huyệt trận tính nguy hiểm. Sở Phong nói ra, cái gì, nghe được lời này, đám người thì là biến sắc, khắc sâu nhận thức được trận pháp này tính nguy hiểm. Làm sao nghe được cái này không giống như là tin tức tốt gì đâu. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.